Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 241, góc truyện audio.com. Cách Lỗ Hách là một trong những chúa tể của Hâm Ba Giác, địa vị như Kiền Thiện Dong tại Phong Duyên Tinh tu chân giới. Bất quá Kiền Thiện Dong thông qua thánh thành thao túng tu chân giới, mà Cách Lỗ Hách lại trực tiếp lãnh đạo Hâm Ba Giác. Đồng cộng có 3 cổ tiên nhân. Cách Lỗ Hách là cổ tiên nhân phụ trách chiến đấu, thực lực phi thường cường hãn. 3 ngự thánh sử chính là thuộc hạ của hắn. Bột bối tư nhìn cũng không thèm nhìn 3 ngự thánh sử đang bay tới. Hiên Long nghiêng đầu nói: "Giao cho ta đi." Một đạo kim quang hiện lên, hắn chắn ngay trước người 3 ngự thánh sử, lạnh lùng nói: "Thất thánh sử, chúng ta lại thấy mặt." 3 ngự thánh sử đều là những gia hỏa cao hơn 2 thước, thánh giáp màu xanh trên người lóe quang mang u ám, gương mặt đều mang mặt nạ kim trúc. Mỗi binh khí của họ đều khác nhau, tên cầm đầu trong tay cầm một cây chùy thật lớn, dài hơn 2 thước, xấp xỉ như thân hình hắn, cây chùy âm u che kín những gai nhọn. Hắn cũng cười lạnh nói: "Ngươi, kẻ dưới tay, bại tướng." Lời nói phi thường xanh ngạnh. Lý Cường lắc mình đi tới phía sau Hiên Long, cười hì hì nói: "Lão ca, ta áp trận cho ngươi." Lời còn chưa nói xong, Xích Minh cũng bay lại, dùng đầu vai nhẹ nhàng đẩy Lý Cường một chút, nói: "Ta đến xem náo nhiệt, các ngươi cứ dùng sức đánh. Đánh chết mấy tên mới tốt." Lý Cường nghe được giờ khóc giờ cười: "Sát tâm của ngươi quá nặng rồi, không cho ngươi động thủ." Khi gặp qua 3 thánh sử tại Phong Duyên Tinh Thánh Thành, xem ra bọn họ cũng không phải lợi hại nhất, trong đó người có 3 sợi xích phát ra một đạo thanh mang, tựa hồ là tín hiệu cảnh cáo. Lần trước bọn họ bị Kiền Thiện Dong hủy đi ngoại tướng, thực lực bản thân giảm đi rất nhiều, lúc này phát hiện mấy người Kiền Thiện Dong cũng ở đây, không khỏi nhịn được cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hiên Long có chút gật đầu, lạnh lùng nói: "Đến đây đi, xuất ra chiêu số lợi hại nhất của các ngươi cho ta xem một chút." Hắn khinh thường không thèm động thủ trước. 3 ngự thánh sử nhỏ giọng thương lượng vài câu, người cầm đầu vũ động đại truy trong tay, cùng thời gian, 7-8 đoàn thanh quang lóe sáng từ đại truy bay ra, thẳng tắp tràng tới hướng Hiên Long. Lý Cường ngạc nhiên nói: "Điểm ấy thủ đoạn mà cũng dám cùng Hiên Long lão ca đấu, bọn họ có phải là muốn chết hay không a?" Xích Minh cũng nói: "Xem không hiểu, nếu lúc này đánh tan mấy người họ, muốn đánh ai thì đánh thôi a, ai?" Trong quan niệm của hắn, đánh nhau tranh đấu là không từ thủ đoạn nào, nhìn bộ dáng Hiên Long không thèm quan tâm, hắn có chút không nghĩ ra. Hiên Long động cũng không động, tùy ý cho truy quang đánh lên người. Liên tục vài tiếng sét đánh vang lên, Hiên Long thoáng lui về phía sau một chút, ngạo nghễ nói: "7 người các ngươi tốt hơn nên kết trận thì tốt hơn đó, nếu không các ngươi không đủ cho ta đánh." Lần trước bởi vì hắn thân bị trọng thương, mới đỡ không được 3 ngự sát trận của 3 ngự thánh sử, lần này hắn muốn cho 7 thánh sử kiến thức một chút thực lực của mình. 3 ngự thất thánh sử nhất thời khẩn trương lên, người cầm đầu oa lạp gọi, 7 người lập tức tạo thành một cái trận pháp lập thể. Lý Cường hỏi Xích Minh: "Ngươi thấy đây là trận pháp gì, có gặp qua chưa?" Xích Minh lắc đầu nói: "Không nhận ra, Mộc Long đúng là ngốc tử a, không ngờ cũng để cho đám phế vật này bày thành trận pháp, hắn thật là không biết đánh nhau." Hiên Long quay đầu nói: "Xích Minh, đừng nói hưu nói vượn, ngươi xem là được rồi." Góc truyện audio.com, hắn phất tay bắn ra tiên kiếm, thả người bay vào trong 3 ngự sát trận của 3 ngự thất thánh sử tạo thành. Lý Cường cười nói: "Hiên Long lão ca, nếu không đánh nhau, thiên hạ sẽ không có mấy người biết đánh nhau nữa." Xích Minh không cho là đúng, chuyển con mắt nhỏ giọng nói: "Hắn là dựa vào thực lực ngạnh đánh, không có gì không tưởng nổi, người biết đánh nhau sẽ không lãng phí công lực giống như hắn. Không phải đang đánh nhau mà là đang thị uy." Trong lòng Lý Cường mặc dù đồng ý, nhưng vẫn không chịu phụ họa Xích Minh. Cả tiên cư trở nên an tĩnh xuống, đại lượng 3 nạp nhân đều cũng tiến vào rừng rậm, bọn họ không ngờ bắt đầu khảm phạt cây cối, đi bắt quái thú. 3 nạp nhân ở lại tiên cư chỉ có mấy ngàn người, bọn họ đứng ở bên bờ xa xa của tiên cư. Trên bầu trời lại bay tới hơn 10 phi hành vật, càng nhiều 3 nạp nhân tới. Mặt của bột bối tư thượng nhân không chút thay đổi, hắn vừa rồi hét lớn vẫn không được đáp lại, trong lòng dần dần không nhịn được. Kiền Thiện Dong nói: "Xem bộ dáng 3 nạp nhân muốn chiếm lĩnh tinh cầu này, bọn họ định thường trú ở đây luôn, thượng nhân. Ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết sạch bọn họ sao?" Bột bối tư thượng nhân nói: "Ta cũng là 3 nạp nhân, giết sạch bọn họ, ta không hạ thủ được." Cách Lỗ Hách hỗn đản, hắn chính là biết điểm yếu này của ta, mới dám làm càn như thế. Trầm mặc chỉ chốc lát, bột bối tư thượng nhân lại hét lên: "Cách Lỗ Hách, ngươi đi ra." Đại Nam Phong Ngự nhịn không được nói: "Hắn có lẽ chưa tới, nếu không là vì không chịu gặp ngài." Kiền Thiện Dong lắc đầu nói: "Cách Lỗ Hách hẳn là đã tới, các ngươi nhìn xem." Đó là hắc vệ, bột bối tư thượng nhân trầm mặc, sắc mặt hắn rất khó nhìn, một hồi lâu hắn nói: "Chúng ta xem bọn hắn tranh đấu." ta cũng không tin, ba ngự thánh sử nếu thất bại, hắn còn sẽ không ra. Nói xong hắn bay đến bên cạnh Lý Cường, Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự cũng theo đi tới. Trên không trung, Hiên Long và ba ngự thất thánh sử tranh đấu tiến vào náo nhiệt. Lý Cường và Xích Minh hai người ở một bên đang chìa tay nói chuyện giống như đang nhìn kịch vui đặc sắc. Xích Minh nhướng mày nói, phi kiếm của Lão Long không tệ, ngươi xem thủ pháp ngự kiếm của hắn, sách sách đã vượt qua cách ta dùng ma đầu, đã đắc tâm ứng thủ rồi. Trái lại, sau này ta không dám dùng tiên kiếm nữa, vô luận thế nào không thể so lại Lão Long đâu, thủ pháp khống kiếm của người này đã tinh xác tới cực hạn. Tốt, thủ pháp này quá tuyệt vời. Kiền Thiện Dung bay đến bên người hắn, nghe được vừa bực mình lại vừa buồn cười. Xích Minh, ngươi làm gì? Hừa tay múa chân, Lý Cường cười nói, Xích Minh đang tán dương thủ pháp khống kiếm của Hiên Long lão ca, sau này sẽ không dám dùng tiên kiếm nữa, gì, Lão Kiền, các ngươi sao lại qua đây, cách lỗ hách kia không đi ra. Bột bối tư thượng nhân không nói một lời nhìn Hiên Long và ba ngự thánh sử tranh đấu. Xích Minh nhìn bột bối tư, ngạc nhiên nói, thượng nhân chẳng lẽ không quản đám ba nạp nhân này sao? Giết sạch đám này, cái gì mà cách lỗ hách còn không chịu đi ra sao, tức giận có tác dụng gì? Hắn nói làm cho bột bối tư càng thêm khổ sở. Lý Cường nhìn ra một bụng lửa giận của bột bố tư, hắn kéo Xích Minh, truyền âm nói. Tiểu Minh, đừng nói lung tung, cẩn thận bột bối tư nổi điên. Con mắt Xích Minh sáng ngời, nghĩ thầm nếu bột bối tư nổi điên vậy mới thú vị. Hắn vừa muốn nói cái gì, bị Lý Cường vỗ một cái trên đầu, chợt nghe Lý Cường kêu lên. Mau nhìn, góc chuyện audio.com, Hiên Long lão ca muốn phát uy rồi. Xích Minh muốn châm chọc bột bối tư thì bị Lý Cường vỗ một cái nuốt vào trong bụng, hắn há mồm nhưng nói không ra lời, tức giận đến hừ hừ không thôi. Trong những người ở đây, có thể làm cho Xích Minh chịu yên ổn xuống chỉ có Lý Cường. Xích Minh bất đắc dĩ ngậm miệng, lại xem Hiên Long và ba ngự thất thánh sử tranh đấu. Thực lực của Hiên Long quá mạnh mẽ, ba ngự thất thánh sử cho dù kết thành ba ngự sát trận cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không có lực hoàn thủ. Kiền Thiện Dung nói, ta hiểu được rồi, thánh sử ngoại tướng tựa hồ so với bổn tướng càng khó đánh hơn, kỳ quái. Bột bối tư nói, đó là thủ pháp cổ tiên nhân thường dùng, bổn tướng là thật thể, ngoại tướng là hư thể, uy lực của hư thể phải nhờ bổn tướng chống đỡ, đương nhiên lợi hại rồi, nhưng hư thể bị diệt cũng sẽ ảnh hưởng đến bổn tướng. Lý Cường chợt hiểu ra nói. Đây cũng chỉ là một loại ngoài thân hóa thân, nhưng bằng thực lực của ba ngự thánh sử, hẳn là không có cách nào tu luyện pháp thuật cao thâm như thế. Bột bối tư thượng nhân nói, phải tu vi của bọn họ không đủ, nhưng có biện pháp có thể đạt tới mục đích của phân thân. Hiên Long đánh cho ba ngự thánh sử như gà bay chó chạy, hắn vừa đánh vừa nói. Các ngươi chỉ có bao nhiêu bản lĩnh ấy hay sao? Có lợi hại gì mau nhanh đánh ra, nếu không không có cơ hội nữa. Ba ngự thất thánh sử chật vật như vậy cũng là có nguyên nhân, lần trước lúc vây khốn Hiên Long, bọn họ ỷ vào địa lợi còn có trận pháp bên ngoài hiệp trợ, lần này chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, cho nên chênh lệch hiển lộ ra tới. Mục đích của bọn họ là muốn chiếm lĩnh tinh cầu này, nếu sử dụng chiêu sát thủ hay là pháp thuật âm độc nhất định sẽ chọc giận bột bối tư thượng nhân, điều này bọn hắn không dám. Thánh sử cầm đầu giơ đại truy đột nhiên oa lạp kêu lên quái dị một tiếng, bảy người đồng thời thả ra một đạo sóng gợn màu xanh, rất nhanh dũng hướng Hiên Long. Đây là công kích cực mạnh của ba ngự thánh sử, nhưng không phải là lợi hại nhất, tiên nhân đi qua hâm ba giáp đều cũng biết, ba nạp nhân của hâm ba giáp chiêu biến thái nhất chính là tự bạo, công lực càng cao thì uy lực người tự bạo càng lớn. Với tu vi của ba nạp nhân như ba ngự thánh sử, một người tự bạo có lẽ Hiên Long không cảm thấy gì, nếu hai người, ngăn cản cũng phải cố hết sức, nếu là ba người, vậy chỉ có thể né tránh, nếu cả bảy, vậy đủ để kinh thiên động địa. Đây cũng là điều bột bối tư thượng nhân băn khoăn, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn. Sóng gợn màu xanh từ bốn phương tám hướng dũng hướng Hiên Long, lần trước hắn chính là bị loại sóng gợn này làm bị thương nặng thêm, cuối cùng bất đắc dĩ mà chảy. Hiên Long quát to, tới hay, hắn vẫn một mực đợi thời khắc này. Rồi đột nhiên, trong tay Hiên Long bay ra vô số tế tuyến màu vàng, theo sóng gợn nghịch thế mà lên, tựa như một con kim xà đang lội ngược trên nước. Hiên Long cấp tốc ấn di trong không gian, hắn mặc dù có thể rời đi, nhưng làm như vậy chẳng khác gì thừa nhận thất bại, hắn vô luận phải làm sao. Dĩ nhiên không muốn, có tài năng trong trận pháp do 7 người hợp lại mà Thuấn Di, làm cho Lý Cường than thở không thôi, hắn phát giác Hiên Long đã phát huy tinh túy của Thuấn Di đến mức tận cùng siêu việt, không khỏi lớn tiếng quát lên. Tốt, góc chuyện audio.com, 7 đạo sóng gợn cực lực hướng tới Hiên Long, mà vô số kim tuyến mảnh khảnh cũng tụ tập thành 7 sợi dây thừng màu vàng, phản hướng quay về phía ba ngự thánh sử, tình thế trở nên thập phần hết sức quỷ dị. Kỳ thật song phương đều băn khoăn nặng nề, Hiên Long sợ mấy tên này lại tự bảo, hắn từng kiến thức qua tiên nhân tự bảo, từ trong đáy lòng có điểm e ngại loại thủ đoạn kinh khủng này. Ba ngự thánh sử cũng không dám gây loạn, nếu chọc giận bột bối tư thượng nhân, vậy đại sự sẽ không tốt. Hiên Long không vội vàng hoảng hốt liên tục chớp động, bảy đạo sóng gợn rất nhanh hợp cùng một chỗ, chỉ nghe một âm thanh trầm muộn, bảy đạo sóng gợn màu xanh tràng cùng một chỗ, trong phút chốc một đoàn màu xanh nhạt giống như dao long trong nước nhanh chóng trướng lớn, giống như khí cầu bành trướng rất nhanh, đem Hiên Long giữ lại bên trong. Đồng thời, bảy sợi dây thừng vàng của Hiên Long cũng quấn chặt lấy bảy thánh sử. Xích Minh nhịn không được cười nói. Các mọi người đều không thể động rồi, thật hay a, trên không trung xuất hiện một tình cảnh quái dị, Hiên Long cả người kim quang chớp loạn, bị ngưng trong bảy người, mà ba ngự thánh sử cũng bị dây thừng vàng của Hiên Long gắt gao quấn quanh không thể động đậy, tranh đấu nhất thời dừng lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Kim mang trên người Hiên Long càng ngày càng thịnh, ba ngự thánh sử bị dây thừng vàng cuốn lấy, sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng bọn họ đều hiểu được dựa vào thanh ba ngưng tụ thành trận thế vây khốn không được Hiên Long, mặc dù bọn họ còn có thủ đoạn phía sau, nhưng bị dây thừng vây khốn thì không cách nào tiếp tục ra tay nữa. Kim quang trên người Hiên Long phát ra quang mang chói mắt, ai nấy đều thấy được hắn đã đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ nghe ca ca tiếng vỡ vụn vang lên, Xích Minh a a cười nói. Hoa, nát, đã nát, vừa nói xong đã nghe một tiếng nổ thanh ba ngưng kết giống như bị nghiền nát, khối băng bể tan tành ầm ầm bắn ra bốn phía, Hiên Long huýt sáo dài một tiếng thoát khốn ra. Bột bối tư thượng nhân đột nhiên kêu lên, lão đệ, đừng đả thương bọn họ, năm ngón tay Hiên Long vươn lên, lăng không hư chảo chụp về phía sau, ba ngự thánh sử giống như mấy con chó bị xích cổ, liền quay cuồng trong không trung. Dây thừng của Hiên Long dựa theo khổn tiên tắc phản chế tu luyện uy lực không tầm thường, chỉ cần bị vướng lên thân sẽ rất khó tránh thoát, Lý Cường từng bị nếm đau khổ của nó. Người giết bọn hắn thử xem, một thanh âm cực kỳ ôn nhu từ xa xa truyền đến. Bột bối tư thượng nhân đột nhiên trừng to mắt quát. Cách lỗ hách, người rốt cuộc nhịn không được rồi, đi ra. Lý Cường hăng hái nhìn, hắn đối với cổ tiên nhân tràn ngập tò mò, nhỏ giọng nói. Tiểu Minh, người đoán cách lỗ hách là nam hay là nữ? Xích Minh giờ khuôn mặt tươi cười nói, không nam không nữ, ha ha, Kiền Thiện Dòng trừng mắt nhìn hai người một cái thấp giọng quát. Đừng nói lung tung, Lý Cường và Xích Minh liếc nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Kiền Thiện Dòng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết không có biện pháp gì với hai người này. Một đạo lưu quang rơi vào trước mặt mọi người, cách lỗ hách hiền xuất thân hình, hắn âm âm cười nói. Bột bối tư, ngươi trấn thủ ở chỗ này thời gian cũng đã quá dài rồi, ta khuyên ngươi hay là đi đi thôi. Bột bối tư cũng cười lạnh nói, ta không đi thì thế nào, khẩu khí của ngươi cũng đừng lớn quá, hừ, chọc giận ta, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Gocchuyenaudio.com, gương mặt của cách lỗ hách không khác bột bối tư, hai người bọn họ đều là ba nạp nhân, duy nhất bất đồng chính là bột bối tư vừa cao lại lớn, còn cách lỗ hách thì gầy lại dài, nhìn như một cây trúc. Cách lỗ hách không để ý tới uy hiếp của bột bối tư, nhìn Hiên Long âm thanh lạnh lùng nói. Buông bọn họ ra, Hiên Long biết cổ tiên nhân không dễ chọc nhưng dù sao hắn cũng là La Thiên Thượng Tiên, hắn nghiêng đầu không cam lòng yếu thế nói. Không tha thì thế nào? Trên người cách lỗ hách đột nhiên dũng xuất ra một đạo thanh mang, như tia chớp bổ về phía Hiên Long, tiên kiếm của Hiên Long hóa thành quang mạc ngăn trước người. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Hiên Long cuống quýt lui về phía sau. Hiên Long cũng nổi giận, mặc dù thực lực của cổ tiên nhân mạnh mẽ, nhưng Hiên Long cũng không phải tiên nhân tầm thường. Tay hắn khắp động linh huyền, tiện tay hư trảo trong không trung, chỉ thấy một đoàn hư ảnh màu đỏ vờn quanh tay hắn. Hắn đột nhiên đẩy tay, chỉ nghe tiếng rít bén nhọn vang lên, vô số mũi tên ánh sáng màu đỏ bắn về phía cách lỗ hách. Tay kia của Hiên Long dùng sức ra quyền, lăng không một kích chợt nghe ba ngự thất thánh sử kêu lên một tiếng thảm hào, dây thừng vàng trên người siết chặt vào thánh giáp bảy người nghe răng rắc. Cách lỗ hách thốt nhiên giận dữ, lực chú ý của hắn chỉ ở trên người bột bối tư, căn bản không để ý tới những người bên cạnh bột bối tư. Thân hình hắn lại lúc ẩn lúc hiện tránh thoát công kích của Hiên Long, nhưng không nghĩ tới Hiên Long lại chút giận xuống trên người bảy thánh sử, dưới sự bạo nộ hắn cũng đã ra tay. Vẻ mặt bột bối tư vừa động, không tiến mà lui. Phải biết rằng Hiên Long, Kiền Thiện Dung, Đại Nam Phong Ngự, Lý Cường và Xích Minh, năm người này đều là siêu cấp cao thủ của giới này, có cao thủ như thế sao không biết lợi dụng một chút, thật sự là quá đáng tiếc. Nguồn Chuan Phao, VN, trong lòng bột bối tư có cố kỵ rất nhiều, hắn rất không muốn tranh đấu với cách lỗ hách dù sao hai người đều là nhân vật trung thần ba nạp nhân như nhau, bất luận kết quả tranh đấu ra sao, đều không phải do hắn nguyện ý nhìn thấy, mà có Hiên Long mấy người làm giảm đi uy phong của cách lỗ hách hắn thật vui khi nhìn thấy được. Cách Lỗ Hách Tha động hai tay, mái tóc hình tam giác sau gáy hắn cắm một chuỗi tiên khí hình tam giác theo hai tay hắn buông ra, tiên khí sau gáy hắn hóa thành một mảnh tam giác màu bạc tụ tập lại trên đỉnh đầu hắn. Hắn âm trầm nghiêm mặt nói, đừng trách ta khi dễ hậu bối, vì là chính ngươi tự mình tìm thôi. Đi, không trung vang lên tiếng huýt gió bén nhọn liên tiếp như chuỗi xuyến, trong mắt đều là phiến tam giác màu bạc xoay tròn, không khí phảng phất như bị cắt liệt ra. Thần sắc Hiên Long hơi có chút khẩn trương, hắn biết đây là một loại thủ pháp đặc hữu của cổ tiên nhân, tên gọi quyết liệt, có thể xé rách hết những gì ngăn cản, dù là tiên kiếm của mình cũng có thể bị nát bấy. Hắn không dám trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng na di tránh né. Trong mắt mọi người, hắn có chút chật vật, Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự bất đắc dĩ nhìn, bình thường tiên nhân tranh đấu, cao thủ chính thức thật không muốn nhúng tay vào, ai cũng không có nghĩ đến, nơi này còn có hai vị cho tới bây giờ cũng chưa thèm nói cái gì là quy củ. Lý Cường nhìn thấy thì tức giận, Xích Minh nhìn thấy lại uất ức, hai người đồng thời hú lên quái dị cùng xuất thủ công kích Cách Lỗ Hách. Góc Chuyện Audio chấm cơm. Hiền Long âm thầm kêu khổ, hắn cũng không sợ Cách Lỗ Hách, cùng lắm thì để lại bảy thánh sử, nhưng hắn tuyệt không muốn Lý Cường và Xích Minh gia nhập tranh đấu, nói gì thì lấy ba đánh một thật sự là quá khó coi. Hắn do dự một chút nắm bảy thánh sử hướng ra phía ngoài thuấn di đi. Hắn không ngờ lại khoanh tay đứng yên mà nhìn. Cửu Diễn Lưu của Lý Cường và Đô Thiên Thần Trượng của Xích Minh vừa ra tay, chẳng những là Cách Lỗ Hách ngây ra, ngay cả Bột Bối Tư Thượng Nhân cũng trợn mắt há hốc mồm. Thần khí không phải tiên nhân nào cũng có, hắn không nghĩ tới Lý Cường và Xích Minh dùng đều là thần khí. Phiến tam giác màu bạc mặc dù uy lực cường đại, nhưng gặp thần khí cũng chỉ có khóc mà thôi. Cửu Diễn Lưu của Lý Cường vừa ra, bảo bối của Cách Lỗ Hách lập tức bị kìm chế, bị chàng hóa thành phiến phiến ngân quang tiêu tán trong không trung. Xích Minh kêu lên quái dị, đánh chết tên hỗn chướng này, Cách Lỗ Hách không nghĩ tới trong đám người Bột Bối Tư lại có hai tu thần giả, hơn nữa đều là người có thần khí, không kịp đề phòng, quyết liệt bay múa đầy trời bị đảo quét sạch sẽ. Càng làm cho hắn tức giận đến nổi điên là bị Đô Thiên Thần Trượng của Xích Minh đánh một cái té ngã, ở không trung quay cuồng không ngừng. Xích Minh đắc ý nhếch miệng cười to. Cổ tiên nhân cũng không có gì đặc biệt hơn người ma, cũng bị đánh cho bay loạn giống nhau, đại ca chúng ta chơi chết hắn. Lý Cường cười to nói, được chơi chết hắn, hai huynh đệ một trước một sau đánh về hướng Cách Lỗ Hách. Cách Lỗ Hách kêu to, chờ một chút, các ngươi là ai? Xích Minh kêu lên quái dị, đánh nhau đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao ta cũng không phải cha ngươi. Đại ca ngươi phải ta trái, hắn huy động Đô Thiên Thần Trưởng, hưng phấn đến hai mắt tỏa kim quang chớp động. Người này ỷ lại vào thần khí kiêu ngạo phát khởi khiêu khích. Cách Lỗ Hách tức giận đến rít gào một tiếng, đang chuẩn bị sửa trị hai người không biết trời cao đất rộng này, đột nhiên hắn phát giác đại sự không hay, Lý Cường và Xích Minh hai người này không hẹn mà cùng xuất ra thân ngoại hóa thân thần thông, trong phút chốc đầy trời đều là Lý Cường và Xích Minh, làm Cách Lỗ Hách sợ đến thuấn chuyển qua bầu trời, lại kêu to. Các ngươi là ai? Ở trong giới này có người có thể sử dụng thân ngoại hóa thân thì đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, Cách Lỗ Hách cơ bản đều cũng biết, nhưng hai người này ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, dĩ nhiên cũng biết được loại thần thông này, hắn đương nhiên không dám lập tức giao thủ. Bột Bối Tư Thượng Nhân cũng lại càng hoảng sợ, hắn không có nghĩ đến Lý Cường và Xích Minh lợi hại như vậy, kỳ thật trong năm người bọn họ thì Kiền Thiện Dung lợi hại nhất, hắn có thiên thần chi nộ cho dù là thiên quân cũng có thể kháng cự, nếu là Kiền Thiện Dung, Lý Cường và Xích Minh liên thủ, mặc kệ là cổ tiên nhân nào, sợ rằng cũng phải tránh né. Lý Cường nhìn thấy Cách Lỗ Hách né tránh, lập tức truyền âm cho Xích Minh, để cho hắn thu hồi phân thân. Phân thân đầy trời đột nhiên biến mất. Mục đích của Lý Cường rất minh xác, làm hoảng Cách Lỗ Hách là được, ngoài thân hóa thân của hai người bọn họ không phải là chính thức thần thông, chỉ dùng kim khôi lỗi hư cấu mà ra, vừa động thủ sẽ bị bại lộ. Xích Minh cũng hiểu đạo lý này, hắn cười quái dị nói. Đại ca, hắn không chịu đánh với chúng ta à, ha ha. Hai người dương dương đắc ý bay trở về. Xích Minh nhìn Hiên Long nhếch miệng nói. Góc Chuyện Audio chấm cơm. Mộc Long ngươi thật là vô lý, chúng ta giúp ngươi. Ngươi cũng không đánh phụ, một tên không có nghĩa khí. Lý Cường dùng sức vỗ hắn một cái. Tiểu Minh, Hiên Long lão ca bận tâm thân phận, đừng oán giận nữa, lần sau chúng ta chờ hắn thua rồi hãy đánh, ha ha. Hiên Long đối với hai hoạt bảo này cũng không có biện pháp, hắn cười khổ nói. La Thiên Thượng Tiên, trừ phi là Thanh Đế hạ lệnh, nếu không, ai, lão đệ, đừng nóng giận, hắn nhất thời chẳng biết nói thế nào mới tốt. Lý Cường nhịn không được cười nói. Đừng để ý Tiểu Minh cũng chỉ phát lao tao thôi, nhưng lão ca, ngươi sao không thừa dịp buông xuống thân phận của La Thiên Thượng Tiên, lúc đánh nhau nếu giống như ngươi, chỉ là tự mình hại mình à? Xích Minh cuống quýt gật đầu, hắn nghĩ Lý Cường nói quá đúng, đánh nhau chỉ cần thắng là được, còn những chuyện khác đều là giả hết. Cách Lỗ Hách tức giận vô cùng, cho tới bây giờ hắn chưa từng bị uất ức qua như vậy, đám người trước mắt này thực lực ngoài dự đoán của hắn, hắn biết lần này không chiếm được tiện nghi nữa. Hắn âm thầm tính toán một chút thực lực, ba ngự thánh sử bị Hiên Long bắt được, còn bên mình có năm hắc vệ, còn ngoài ra đều là ba nạp nhân, nhân số mặc dù nhiều, nhưng đối với cao thủ trước mắt này mà nói, không có lực uy hiếp gì, cho dù có tự bạo cũng không làm bị thương được bọn họ, hắn cảm thấy đã tiến lui khó khăn. Bột bối Tư Thượng Nhân nói, Cách Lỗ Hách, ta cũng không muốn tranh đấu với ngươi, ngươi đem ba nạp nhân này mang đi đi. Trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, Cách Lỗ Hách kêu lên chói tai. Bột bối Tư, có bản lãnh ngươi giết sạch ba nạp nhân này đi, ta sẽ không mang bọn họ đi đâu. Hừ, ngươi là của ba nạp nhân, bây giờ thảm trạng của ba nạp nhân ngươi có thể không nghe không thấy hay sao? Nói cho ngươi, ta đã sớm không quen nhìn ngươi trốn ở đàn Thiều Tinh, ngươi chỉ biết trốn tránh. Lý Cường hỏi, để cho ba nạp nhân ở lại tinh cầu này hẳn là đâu có gì đâu, thượng nhân tại sao không đáp ứng, tinh cầu này rất lớn a, Kiền Thiện Dung nói. Lão đệ, ngươi không hiểu, ba nạp nhân chỉ cần tới nơi này, dùng không tới mấy trăm năm, tinh cầu này coi như phế bỏ, tốc độ sinh sản của bọn họ quá nhanh, không có tinh cầu nào có thể thừa nhận được. Hiền Long hư chào một thánh sử kéo lại, tay vung lên thu hồi dây thừng, nhấc chân đá bay hắn, sau đó nhất nhất cởi dây thừng, đem những thánh sử đá bay vào không trung, một bên đá một bên cười to nói. Ha ha, cho tới hôm nay ta mới thỏa dạ một hơi, cút ra xa một chút. Nói xong làm ra vẻ không chuyện gì, xoa xoa hai tay. Hắn biết không có cách nào giết chết bọn họ, ba nạp nhân này giống như là thuốc nổ, nếu không làm tốt sẽ bạo khai, làm như vậy cũng đủ tìm về cho mình chút mặt mũi. Cách Lỗ Hách cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Bột bối Tư, ba nạp nhân sẽ ở lại chỗ này, ngươi muốn giết thì cứ giết đi, dù sao bọn họ cũng không còn chỗ để đi, chúng ta đi. Hắn mang theo hắc vệ và ba ngự thất thánh sử quay đầu đi, vật phi hành trên bầu trời lưu lại đại lượng ba nạp nhân xong, cũng biến mất tại không trung. Bột bối Tư Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao mới tốt. Ba nạp nhân chung quanh tiên cư cũng biến mất vào trong rừng rậm, bốn phía nhất thời không một bóng người. Bột bối Tư cười khổ nói, góc chuyện audio.com, chỉ có chính thức giải quyết vấn đề của ba nạp nhân, thì của ba nạp nhân như chúng ta mới tâm an, ai, ba nạp nhân bây giờ giống như ma đầu cắn nuốt hết thảy, bất cứ tinh cầu nào cũng không chịu được sự giày xéo của bọn họ, xem ra ta phải thay đổi địa phương khác rồi. Xích Minh không cho là đúng, nói, ta có biện pháp có thể khống chế bọn họ, thượng nhân có muốn biết hay không? Khách Trương.